Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272. Huyết sắc tiệc cưới mạt, lại giải Tô Nguyệt Khanh. Canh thứ hai, hoàng hôn mùa đông vầng sáng bên trong, xa hoa đội xe đi qua quan đạo, đội như trường xa, trước sau uốn lượn hơn 10 dặm, hai đội hắc giáp tinh kỵ phía trước mở đường. Nắm lấy cự thuẫn kỵ vệ tại hai phía bảo vệ đường. Tựa như tầng tầng lớp lớp đại sơn. Trông coi trung ương không có vàng bạc châu báu, cũng không có bảo tàng. Chẳng qua là một cỗ khí phái vô cùng bốn giá hoàng kim xe ngựa. Có nhiều như vậy thủ vệ bồi đi, chính là thiên tử đi ra ngoài cũng nhiều lắm là liền là quy cách này. Xe ngựa cực sự rộng rãi. Bên trong trang trí đã là hoàn toàn là một cái khác gây nên gian phòng. Gian phòng trên giường, đang lười biếng nằm lấy một cái đông ngủ chưa tỉnh mỹ nhân. Chục bánh xe tiếng hỗn tạp lấy tiếng gió thổi. Tiếng vó ngựa, theo cửa sổ khe hở chui vào. Mỹ nhân mắt lại nhập nhèm. Nàng khúc cái cổ ngước nhìn nhếch lên rèm vải. Hoàng hôn ánh nắng thật giống như bị gió thổi vào. Chiếu sáng một đoạn nhỏ tuyết trắng chân nhỏ. Nàng là Tô Nguyệt Khanh, vừa xử lý xong gia tộc sự vụ, chính là tới tham gia Ngô gia hôn lễ tiệc tối. Đến mức này ra cửa trang phục, thân là Tô gia gia chủ chính là muốn như thế. Bởi vì tất cả mặt mũi đều là Tô gia, nàng không thể rơi xuống. Nhưng nàng cũng không là rất vui vẻ, bởi vì nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận một cái hiện thực. Phong Nam Bắc chết rồi, chết tại kiếp, chết tại hai lớn Ngạc Triệu trong tay. Nàng có lẽ có khả năng tiếp nhận hiện thực này, nhưng cũng không phải hiện tại. Nàng cần thời gian, vì để cho tâm tình tốt dâng lên. Nàng phủi tay, vén rèm lên, hai tên thị nữ chính là dục ngựa chạy tới. Tô Nguyệt Khanh nói với các nàng hai câu, thị nữ chính là rời đi. Chạy đến phía sau phòng xa bên trong bận rộn, nhiều lần, chính là dơ lên một thùng giải đầy cánh hoa dầu vừng thùng tắm. Đưa đến trong xe ngựa, Tô Nguyệt Khanh thử xuống nước hâm nóng, ngân xa cởi tận, cởi áo nới dây lưng, giật ra nhỏ túi, một thân trắng giống như mỡ đông liền đầu nhập vào tràn ngập hương vụ bên trong. Nhu đề giãn ra, khuấy động lấy nước nóng. Phát ra thanh thúy tiếng nước, mà tâm tình của nàng cũng theo đó giãn ra. Này trầm trọng nhân thế, này không thú vị đường đi cũng dần dần quên đi. Nàng cực kỳ lâu trước đó là một cái ngư nữ, sau này làm ảnh tử, sau đó là Tô gia nữ nhân đẹp nhất. Bây giờ, lại là Tô gia gia chủ, là Tô gia bước vào siêu phàm thời đại đến nay cái thứ nhất gia chủ. Cuộc sống như thế thật chính là cực lớn thành công, nhưng nàng vẫn là không vui. Phong Nam Bắc chết rồi. Sau này, có lẽ nàng bên gối người lại là những người khác, nhưng lại không phải cái kia bồi tiếp nàng một đường đi tới. Thậm chí để cho nàng đã phương tâm ngầm đồng ý nam nhân. Tô Nguyệt Khanh khe khẽ thở dài, xuyên vào trong nước, ừng ực một tiếng, tóc xanh cũng thấm vào trong nước. Như thủy mặc giấy rùa, lại ngấm dần đầy đặn, cho đến nổi lên mặt nước, chống đỡ thành một vây màu đen váy mặt. Lúc này, Ngô gia, tân lang quan cảm thụ được lúc này hỗn loạn hiện trường. Hắn tràn đầy thống khổ, hôm nay có thể là hắn hưởng thụ Ngô cơ tôn nghiêm. Hung hăng nhục nhã những ngày an nhàn của nàng, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Hôm nay có thể là hắn ngày đại hỷ a. Hắn là ai? Hắn là Ngô gia gia chủ tiểu công tử, là cao cao tại thượng tồn tại, là người khác đều cần thúc ngựa nghênh hợp tồn tại. Lúc này, hắn theo mọi người phủ phục xuống tới, ngửa đầu nhìn xem cái kia cướp qua bầu trời nhiếp tâm hồn người thân ảnh. Ngô một chồng thực mặc dù hoảng sợ, nhưng lại vẫn cứ cười lạnh. Bất quá chỉ là cái phản nhân loại xúc sinh, cái gì hắc hoàng đế, có mấy phần vận khí lại còn coi chính mình lợi hại. ta nếu là có cơ duyên của ngươi, khẳng định so ngươi tốt bên trên gấp 100 lần, 1000 lần, Hạ Cực bay giữa không trung. Hắn cũng là không nghe thấy Tân Lang Quan nói những lời này. Coi như nghe được, hắn cũng sẽ không chú ý. Hắn chỉ là nhớ tới chính mình đã đáp ứng Ngô Cơ. Nếu như khả năng, thuận tay giúp nàng nắm Tân Lang Quan giết. Mà lúc này, dưới chân hắn cái kia ăn mặc ăn mừng y phục tựa như liền là Tân Lang Quan. Thế là, hắn hướng về hư không tiện tay búng một ngón tay. Đen nhánh diễm chảy đổ vào mà xuống, rơi vào Ngô một chồng thực trên thân, dùng một loại chậm rãi bao phủ tốc độ bắt đầu đem cái này cao cao tại thượng Ngô gia tiểu công tử. Theo nhân gian, xoa, đi, bị Hắc Hoàng đế hỏa diễm phun đến, lão tổ đều phải chết, cho nên Hạ Cực cũng không lo lắng cho mình nuốt lời. Hắn thậm chí từ đầu tới đuôi đều không nhìn một chút Tân Lang Quan dáng dấp ra sao. Người như dẫm chết con kiến, lại nhìn con kiến hình dạng thế nào sao? Tân Lang Quan kịp phản ứng lúc, hai chân của hắn đã biến mất, ngực cũng đang bị tinh mịn hỏa diễm xâm nhập, mà nội bộ lá gan, huyết dịch, xương cốt, hết thảy đều tại bị đốt cháy hầu như không còn, tại bị theo trên đời xóa đi. Ngô một chồng thực toàn thân đau nhức, nhưng hắn vẫn là khó có thể tin. Sao lại thế? Làm sao có thể? Hôm nay rõ ràng là chính mình nhục nhã Ngô Cơ ngày vui a. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không, ta nhất định là đang nằm mơ. Mà theo hắn bị ngọn lửa màu đen nhóm lửa, nguyên bản chung quanh hắn nô bộc hộ vệ cũng nhịn không được lui ra. Ngô một chồng thực cuối cùng ý thức được tất cả những thứ này là thật. Đây không phải mộng, hắn khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, phát ra đàn bà giống như thét lên. Cứu ta, cứu ta, các ngươi vì cái gì không cứu ta? Hắn muốn động, nhưng phát hiện mình đã thành nửa người trẻ, chỉ có hai tay còn có thể chộp vào trong đất bùn đi. Hắn lúc này là thật vô cùng thống khổ. Tựa như thừa nhận bị đốt sống chết tươi gấp 100 lần thống khổ. Nhưng ngọn lửa màu đen này có một cỗ kỳ dị lực lượng. Liền là mặc dù ngươi thống khổ, lại như cũ có thể để ngươi duy trì tỉnh táo. Tốt, các ngươi không cứu ta. Ta để cho các ngươi đều chết. Các ngươi đều đáng chết. Hắc Hoàng đế không giết các ngươi. Nhất định bởi vì các ngươi cùng hắn là đồng bọn. Các ngươi này chút bất trung bất nghĩa chi đồ, các ngươi xúc sinh như vậy, tạp chủng, thế mà cũng xứng. Lời còn chưa dứt tận, một cái theo ở bên người hắn trung khuyển đột nhiên cầm ra cự chùy, đối mặt của hắn hung hăng đập xuống, bành, như là dài sai lệch dưa hấu bị đè nát, huyết dịch tứ tán, tủy não xương sọ cũng là tứ tán, chợt bị tĩnh mịch hắc viêm bao phủ. Cái kia giết hắn trung khuyển bản hội chết, nhưng chẳng biết lúc nào, trên cổ hắn vòng cổ đã biến mất không thấy. Thực lực này sáng lộ ra 11 cảnh cao tầng nam tử nhìn về phía chúng nô bộc. Mặt khác nô bộc trên cổ chó vòng cũng mất. Hắc Hoàng đế đã cứu chúng ta. Đúng thế, mọi người im lặng xuống. Trước chạy ra Ngô gia. Ngoặc kép, Ngô Cơ, Ngô Cơ. Nam nhân lảo đảo xông vào chắc điện, hắn là phụ thân của Ngô Cơ. Lúc này, hắn ầm ầm đẩy ra chắc điện cửa lớn, nhưng trong môn phái cũng đã không có một ai, chỉ có bị ném rơi xuống đất tân nương trang phục. Nam nhân đáy lòng mát lạnh, như rơi vào hầm băng. Hắn biết Ngô Cơ có thể là chạy trốn, nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Ngô Cơ không chỉ chạy trốn. Hơn nữa còn triệt để mưu phản Ngô gia. Nam nhân nhịn không được giống giận. Như người loại này không nghe lời nữ nhi. Ta sinh ngươi có ích lợi gì? Ta sinh ngươi, ban cho ngươi sinh mệnh. Ngươi lại không nghe lời của ta. Chờ ngươi trở về, xem lão tử không cố gắng giáo huấn ngươi. Có thể gả cấp gia chủ tiểu công tử. Quả thực là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Thật sự là thân ở trong phúc, không biết phúc. Chợt, hắn lộ ra gương mặt sầu bi chi sắc. Song song, ta ta phải đi cùng tiểu công tử nói rõ lý do mới được a. Nam nhân mặt mày ủ rũ hướng ngoài điện chạy đi, mới chạy mấy bước, chỉ cảm thấy cả vùng lại run run hai lần. Cuồng bạo dư âm năng lượng từ đằng xa tới, đem trọn cái đại điện quét ngang làm trần, cũng đưa hắn va chạm tầng tầng bay ra ngoài, giữa không trung kêu thảm bắn ra một ngụm máu, tiếp theo hôn mê bất tỉnh, hạ cực bay ra Ngô gia lối ra, hướng xa cấp tốc lao đi. Hắn biết, Tô Đắc Kỷ cùng Thần Phong có lẽ bị thoáng ngăn trở, sẽ đến trễ cái vài giây đồng hồ thời gian, nhưng tuyệt sẽ không lâu. Có thể nói, hôm nay trừ phi hắn một đường bay đến kiếp chỗ sâu, bằng không các lão tổ sẽ một mực truy giết tiếp. Hai cái lão tổ mình đã không sai biệt lắm, lại tới một cái xác định vững chắc xong đời, nhưng mình có thể chạy mất sao? Tô Đắc Kỷ có vô cùng vô tận long hành thiên lý, có nàng tại, chính mình liền không khả năng chạy mất, bằng không liền là nhường. Mắt thấy sắc trời bên ngoài đã bày biển ra côi màu đỏ, mặt trời lặn vắt ngang tại núi xa cổ đạo phần cuối, đã không có hơn phân nửa. Sao trời mặc dù còn tại dày tích thương vân về sau, nhưng đã chú định chẳng mấy chốc sẽ lấp lánh mà lên. Sao trời như lên, chính mình liền cần đứng trước thái thượng cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn công kích. Hạ cực tại trên tầng mây nhanh chóng cướp động, đột nhiên ở giữa thấy xa xa trên quan đạo có một đoàn xe. Mấy ngàn kỵ binh hộ vệ lấy trung ương một cỗ bốn giá hoàng kim xe ngựa. Mà nơi xa đang có trinh sát đang dò xét, ánh mắt của hắn lại quét qua, phát hiện chung quanh lại còn có thật nhiều thành trấn. Hơi suy tư, hạ cực trực tiếp lao xuống hạ tầng mây, dùng trái tim đem quanh thân tất cả lực lượng hoàn toàn hấp thu, thu liễm khí tức, sau đó tùy ý đánh ngất xỉu một cái trinh sát, đồng thời dùng năng lượng trùng kích khiến cho hắn ngắn ngủi mất trí nhớ. Về sau hắn trực tiếp đổi lại này trinh sát giáp nhẹ, đè thấp mũ giáp, tiếp theo quay trở về đội chủ nhà. Không thể không nói, này vẫn hữu dụng. Rất nhanh, truy tung ra tới Tô Đắc Kỷ cùng Thần Phong chính là phát hiện đem người mất dấu. Hắn nhóm lướt qua chung quanh, có thành trấn, có tiểu cổ thương đội, tán kỵ, còn có mấy ngàn kỵ binh chen chúc xe ngựa. Thần Phong nói, đó là ngươi người Tô gia. Tô Đắc Kỷ nói, là ta Tô gia gia chủ. Ta xem bên kia gió êm sóng lặng, chính là không có chuyện gì, bằng không chắc chắn không phải như vậy. Hạ cực, kẻ này đối ta thế gia có mang thâm cừu đại hận, ta thế gia cũng cùng hắn không đội trời chung. Thần Phong nói, vậy làm sao lại mất dấu rồi? Tô Đắc Kỷ nói, bây giờ Hắc Hoàng đế không kém gì chúng ta, hắn có chút át chủ bài cũng chưa chắc kỳ quái. Thần Phong cau mày nói, hôm nay người ta đi cản hắn còn bị hắn chạy, ngày sau sợ là sẽ phải trở thành họa lớn a. Tô Đắc Kỷ nói, Hắc Hoàng đế khí tức nếu là ở chỗ này tan biến, chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát, sau đó Chu gia lão tổ cũng tới này. Ngươi biết, Chu gia lão tổ cực thiện điều tra chi đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều tin tức. Thần Phong suy nghĩ một chút, địch nhân ở trong tối, bọn hắn tại sáng, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Nếu là bị hạ cực bỗng nhiên tới một thoáng cái kia, vô luận là ai đều không chịu đựng nổi. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, nói, người ta lẫn nhau chiếu ứng, các xem một khu vực, về sau, hắn tìm một chỗ núi cao, thần thức buông ra, sau đó chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Tô Đắc Kỷ cũng tìm một chỗ khá xa địa phương ngồi xuống, thần thức bao trùm ở cùng Thần Phong khu vực khác nhau. Một lát sau, nàng quan sát đang từ dưới chân hẻm núi đi qua Tô gia hàng dài, thần thức khóa chặt trung ương xe ngựa, trực tiếp truyền âm nói, Nguyệt Khanh, hồi trở lại Tô gia đi, Ngô gia tiệc cưới đã bị Hắc Hoàng đế làm hỏng. Trong xe, vừa xuất dục, Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên dưới, chợt phủi tay, nữ hầu theo bên cạnh phóng ngựa tới. Tô Nguyệt Khanh dặn dò hai câu, nữ hầu liên tục gật đầu, sau đó chạy về, hô to lấy, gia chủ có lệnh, trở về Tô gia. Thanh âm khuếch tán ra, lập tức, tiền đội động trước, tiếp theo toàn bộ đội xe điều cái đầu, bắt đầu trở về, Hạ Cực trộn lẫn tiên phong trinh sát bên trong. Vừa mới trong chớp mắt, hắn xem như nghe rõ, cái kia người trong xe ngựa lại có thể là Tô Nguyệt Khanh. Đáy lòng của hắn trong lúc nhất thời sinh ra chút không nói ra được mùi vị. Mà lúc này, Tô Nguyệt Khanh nghe được Hắc Hoàng đế tên, hai con người nhịn không được lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng chưa bao giờ muốn cùng này thần võ vương là địch, cũng không muốn cùng Hắc Hoàng đế giao phong. Nhưng Hạ Cực giết nam nhân nàng yêu mến. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay tại trên bàn gỗ gõ lấy, trong đầu suy nghĩ như bay. Vừa mới, nàng cảm nhận được hai cỗ cường đại khí tức, trong đó một cỗ là chính mình lão tổ, còn có một cỗ hẳn là giống nhau tồn tại. Hai vị lão tổ truy đến chỗ này, tất nhiên là đuổi theo Hắc Hoàng đế tới, nhưng rất có thể là truy mất đi, bằng không sẽ không ở này chậm đợi. Như vậy, Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên mở mắt ra, gõ gõ bệ cửa sổ, lại có thị nữ chạy tới, nghe căn dặn sau lại vội vàng đi xa, cất giọng nói, gia chủ có lệnh, tất cả mọi người lấy nón an toàn xuống cùng người bên cạnh lẫn nhau cha. Tô Đắc Kỷ rõ ràng cũng nghe đến thanh âm này, nàng bỗng nhiên có chút hoảng, bởi vì một phần vạn Hạ Cực thật sự ở nơi này làm sao bây giờ. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cái gì đều không thể nói. Tô Nguyệt Khanh cũng quá hố người đi. Nhưng nghĩ lại, Tô Đắc Kỷ liền hiểu. Vị này Tô gia gia chủ là muốn lấy muốn vì phong Nam Bắc báo thù đâu. Cho nên không nguyện ý buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng nếu như nàng biết phong Nam Bắc liền là Hạ Cực, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hạ Cực cũng là bó tay rồi. Đối tại tình huống hiện tại, đáy lòng của hắn là đặc biệt rõ ràng. Tô Đắc Kỷ liền là một lớp màng, nhưng người tốt xấu không thể xuyên phá. Người như hợp lý nhường hắn tại lấy hết vốn có cẩn thận sau y nguyên vô pháp phát hiện. Như vậy hắn liền sẽ thật không có phát hiện ngươi. Bằng không, hắn rơi vào đường cùng. Đó là muốn thật muốn xuất thủ, mà Tô Đắc Kỷ quấn người bản sự là đỉnh cấp, mình bị nàng quấn lên, khẳng định trốn không thoát, mà đến tiếp sau liền đã chú định muốn đối mặt càng nhiều lão tổ. Đoạn đường này còn không biết có thể hay không trốn về kiếp chỗ sâu. Tất lại mình bây giờ tính chất uy hiếp đã phá trần, các lão tổ khẳng định phải bắt lấy chính mình vây giết. Hạ Cực hơi suy tư, vội vàng khóa chặt người trong xe ngựa, trực tiếp dùng phong Nam Bắc thanh âm truyền âm nói, Dung Dung, hủy bỏ mệnh lệnh, là ta, để cho an toàn. Hắn lại cực nhanh phun ra mấy cái từ mấu chốt, Ô Thôn, trưởng công chúa Ảnh Tử, người lặng lẽ tới tham gia qua an tầm hôn lễ. Nói xong từ mấu chốt, hắn lại hư một câu ca, Phiêu Bạt Tuyết, chập chờn hồi trở lại gió, ý thơ linh hồn, càng trồng tình nhân, tổng quen dùng lỗ mãng tươi tốt che đậy bôi sâu lắng. Đây là mấy chục năm trước hắn cùng Tô Nguyệt Khanh ước định lúc hát ca. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên dưới, nàng vội vàng lại vén rèm lên, quát lên, không cần tra xét, đang chuẩn bị lấy nón an toàn xuống bọn hộ vệ lập tức lại đình chỉ động tác. Tô Nguyệt Khanh đáy lòng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng biết Tô gia lão tổ đang lên đỉnh đầu trên vách đá quan sát bọn hắn. Nhưng mà, Tô Đắc Kỷ hoàn toàn chính là không nghe thấy, cũng không có lại đi kiểm tra. Dù sao, đây là chỉ có chính mình một người thần thức bao phủ khu vực nha. Tô Nguyệt Khanh nhịp tim rất nhanh, trên mặt tràn đầy mất mà được lại vui sướng, nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc. Dưới tình huống như vậy, đội xe thừa dịp ánh trăng, lần hai ngày bình minh lúc đã tới gần Tô gia cửa vào một cái trấn nhỏ. Tô Nguyệt Khanh nói nàng nghĩ một mình đi một chút, liền mệnh khiến cho mọi người tự do tản ra, tự do trở về. Tuy là kỳ quái mệnh lệnh, nhưng đã là gia chủ chi lệnh, liền không kỳ quái, mọi người phân biệt tản ra, mà đợi đến cuối cùng. Tô Nguyệt Khanh hơi hơi nhìn lướt qua vậy còn chưa rời đi người. Chính là vẫy tay nói, ngươi đi theo ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.